Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431, phẩm chất biểu hiện ra. Các ngươi nghe ta nói, ta nếu là muốn làm chuyện xấu lời nói, tại sao phải đem Masiro cũng kéo qua? Biểu ca, ngay tại một bên chơi dây thừng, muốn đem mình tay trói lại Masiro nghe được Han Yu nhắc tới mình. Ngẩng đầu lên tiếng, ngạch, chấm ngoặc kép, Han Yu nhìn xem Masiro động tác cảm thấy khó dùng Masiro đến biện giải cho mình. Thế là lập tức đổi cái thuyết pháp mà lại các ngươi ngay tại sát vách phòng khách. Cách gần như vậy, ta nếu là làm chuyện xấu, Megumi nhất định sẽ kêu a. Các ngươi nhất định có thể nghe được, ta lại không phải người ngu, không cần thiết làm như vậy a. Nghe được lý do này, Misaka Mikoto nghĩ nghĩ cảm thấy Han Yu nói đến có chút đạo lý. Cũng chậm chậm từ lửa giận bên trong khôi phục lý trí. Cho nên nói, thật là Sagiri thỉnh cầu rồi. Nàng cái gì tính tình các ngươi cũng không phải không hiểu rõ. Tóm lại, người trước thả ta ra, tay của ta muốn đoạn mất. Tốt a, tạm thời tin tưởng ngươi. Misaka Mikoto do dự một chút về sau, liền quyết định trước đem Han Yu buông ra, như vậy tiếp xuống đâu. Người muốn dạng này mang theo Megumi muội muội đi gặp Sagiri muội muội sao? Đúng thế, từ Misaka Mikoto trong tay chạy trốn Han Yu, tranh thủ thời gian vuốt vuốt chính mình sắp mất đi chi giác cánh tay. Có chút bất đắc dĩ nói. Kết quả vừa nói xong Han Yu cũng cảm giác Misaka Mikoto ánh mắt không đúng. Vội vàng đứng thẳng nói một lần, nếu không phải ngươi không yên lòng, ngươi liền theo cùng đi tốt rồi. Chỉ bất quá lên trên lầu các ngươi trước trốn đến một bên. Nhiều người như vậy ta sợ Sagiri hội không tiếp thụ được. Tốt a, liền theo ngươi nói làm xong. Misaka Mikoto nghĩ nghĩ liền đáp ứng Han Yu. Sau đó trở lại Jino Megumi bên người nhẹ giọng trấn an một chút còn bị trói chặt Jino. Megumi, Megumi muội muội, người đừng lo lắng, có chúng ta ở đây. Nếu như gia hỏa này dám đối với ngươi làm cái gì chuyện xấu, người lập tức kêu đi ra, chúng ta lập tức đã đến. Mặc dù không phải rất minh bạch vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nhưng là Misaka Mikoto thanh âm vẫn là để Jino Megumi thoáng cảm thấy có chút an tâm. Lầu 2, Sagiri cửa gian phòng. Han Yu nhìn đứng ở chính mình cùng Jino Megumi sau lưng một đám người cũng là có chút đau đầu. Các ngươi trước trốn ở gian phòng của ta về sau. Từ trong phòng quan sát tốt rồi. Ngươi chú ý một chút a. Chúng ta thế nhưng là nhìn chằm chằm ngươi đây. Misaka Mikoto rên khẽ một tiếng về sau. Cũng không nói thêm gì. Mà là mang theo mấy cái khác nữ hài. Đi Han Yu căn phòng. Sau đó bốn cái đầu từ trong phòng ló ra. Nhìn chằm chằm Han Yu bên này quan sát. Bốn cái đầu. Han Yu điểm một cái số. Hiện thiếu đi cá nhân. Kết quả xoay người nhìn lại. Hiện Masiro liền thanh tú động lòng người đứng tại bên cạnh mình. Masiro, người cũng đi bên kia đi. Tương đương, Masiro lắc đầu ta muốn gặp Imuto-chan. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Han Yu về sau khuyên như thế nào Masiro cũng không chịu rời đi. Han Yu chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Nghĩ thầm Masiro cùng Sagiri ở chung lâu như vậy, lưu nàng tại đây quan hệ không lớn. Thế là Han Yu đối với Masiro cùng Jino Megumi dặn dò một tiếng về sau, liền gõ Sagiri cửa phòng. Sagiri, ta đem nàng mang tới. Con mắt cũng bịt kín, tay cũng trói lại, nàng cũng không thể động. Không có gì đáng lo lắng. Một lát sau, Sagiri cửa phòng mở ra sau khi Sagiri lần nữa mang theo Eromanga Sensei chuyên môn mặt nạ xuất hiện. Imuto-chan, Masiro nhìn thấy Sagiri liền nhiệt tình cùng Sagiri lên tiếng chào. Sagiri nhìn thấy Masiro ở một bên giật nảy mình. Bất quá nàng hiện tại cùng Masiro cũng coi như quen thuộc, cho nên cũng liền không quản thêm Masiro, mà là nhìn về phía một bên khẩn trương đến toàn thân Jun Jino Megumi. À tương đương, lập tức Sagiri lấy xuống mặt nạ. Trong mắt giống như có tiểu tinh tinh. Một thanh tiến tới Jin no Megumi trước người cầm ra nàng tay nhỏ. Bên này, tiếp lấy Sagiri liền không để ý Han Yu cùng Mashiro. Lôi kéo Jin no Megumi về tới gian phòng của mình. Mà Mashiro thấy thế cũng đi theo tiến vào căn phòng. Hô, chấm ngoặc kép, Han Yu thở ra một hơi về sau. Đối với mình trong phòng bốn nữ hài ra hiệu một chút về sau. Liền đi theo tiến vào Sagiri căn phòng. Đồng thời thuận tay cài cửa lại. Chúng ta đi nghe một chút. Shirai Kuroko nhìn xem người đều tiến gian phòng. Không nói hai lời. Lập tức liền chạy tới Sagiri cửa phòng. Bắt đầu nghe lén trong phòng động tác. Cái khác ba nữ hài thấy thế. Liếc nhau sau cũng đi theo Shirai Kuroko cùng một chỗ trốn ở Sagiri bên ngoài phòng nghe lén. Khi Han Yu đi vào phòng về sau, liền hiện Jin no Megumi một mặt khẩn trương lại thấp thỏm đứng tại trong phòng. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng một chút, mà Sagiri thì là lộ ra một mặt si hán tiếu dung. Cầm tấm phẳng cùng bút, ngồi quỳ chân trên mặt đất. Nhìn chằm chằm Jin no Megumi dưới váy phong cảnh tại tấm phẳng bên trên vẽ không ngừng. Đồng thời Sagiri còn thỉnh thoảng ra một chút kỳ quái thanh âm. Về phần Mashiro thì lại yên lặng đứng tại Sagiri bên người. Không có quấy rầy Sagiri. Chỉ là một hồi nhìn xem Sagiri trong tay tấm phẳng hình tượng. Một hồi nhìn xem trong phòng bối rối sợ hãi Jin no Megumi. Đồng thời theo Sagiri trong tay họa tác từng bước thành hình. Han Yu không biết có phải hay không là ảo giác của mình. Luôn cảm giác Mashiro hai mắt cũng bắt đầu chậm rãi tách ra khác hào quang. Cái kia, Sagiri-chan, người ở bên kia đi. Cái kia, Sagiri đưa nàng không trả lời ta à? Có phải hay không muốn bắt đầu cái gì sắc sắc trừng phạt? Ta hiện tại cấp bất an. Đợi hiện không ai đáp lại chính mình. Jin no Megumi biến thành càng thêm hốt hoảng. Có ánh mắt, có sắc sắc ánh mắt rơi xuống bắp đùi của ta cùng trên bộ ngực. Cái cổ cùng phía sau lưng đều đang đánh dùng mình. Lại qua một hồi, Jin no Megumi đã nhận ra Sagiri ánh mắt. Bối rối đối với lấy Han Yu hô. Người từ vừa rồi bắt đầu. Liền vi diệu có chút thẹn thùng a. Hở, là. Là, sao, liền muốn hoàn toàn không quen sắc sắc ánh mắt đồng dạng. Quả nhiên ngươi chỉ là fashion big đi. Chỉ là giả vờ bộ dáng. Làm bộ chính mình là cái sắc sắc nữ hài tử thôi đi. Mới không phải. Ta, cái kia, kinh nghiệm phong phú. Chấm ngoặc kép, bị phủ nhận Jin no Megumi lập tức đỏ mặt biện giải cho mình. Cái kia, đình đình cũng có nhìn qua a. Hở, tại Jin no Megumi cao giọng hò hét thời điểm, Han Yu nhìn thấy Sagiri động tác chấn kinh. Phẩm chất biểu hiện ra, sợi tổng hợp, bông vải 100%, nơ con bướm bộ phận, ni lông, số đo, vòng mông 75-82, made in. Thật đáng yêu đường vân đồ lót a, ô mèo a. Chấm ngoặc kép, bành, hiện chuyện gì? Nương theo cái này Jin no Megumi một tiếng rên rỉ. Trốn ở ngoài cửa nghe lén Misaka Mikoto bốn người kìm nén không được. Một thanh xông vào Sagiri căn phòng. Sau đó bốn nữ hài đầu tiên là tìm một chút Han Yu. Hiện Han Yu liền ngây ngốc đứng tại bên cạnh. Sau đó lại tìm một chút Jin no Megumi. Bốn nữ hài nhìn xem trong phòng Sagiri đem Jin no Megumi đổ lót chút bỏ đến dưới đầu gối chính đang. Trận liền chấn kinh, trưởng thành miệng nói không ra lời. Ô, chấm ngoặc kép, căn phòng bên trong nơi hẻo lánh. Còn không có bị giải khai dây thừng cùng bịt mắt Jin no Megumi thấp giọng khóc sụt sùi. Cái này phải làm sao cho phải a? Han Yu nhìn xem nước mắt đều chảy ra Jin no Megumi có chút bất đắc. Dĩ nói, kết quả vừa nói xong, liền bị đi vào Jin no Megumi bên người. Ôm lấy của nàng Misaka Mikoto chừng mắt liếc. Han Yu thấy thế cũng công nhân viên chức hào cười cười xấu hổ. À tương đương ta cũng cảm thấy rất không ổn. Quả nhiên vẫn là không có cách nào kềm chế dục vọng a. Sagiri cầm trong tay Jin no Megumi màu hồng. Đường Vân đồ lót có chút bất an nói. Han Yu, nhìn ngươi làm được tốt sự tình, đem Sagiri muội muội đều làm hư. Misaka Mikoto nghe vậy không khỏi tức giận đến lần nữa chừng Han Yu một chút, ngoặc kép chấm hỏi. Han Yu người da đen giấu chấm hỏi mặt, cái này cũng muốn trách ta. Móc lửng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.